Hắc ám vô hạn, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư viện báo, chương 360, chương 352 Thủy Ngân Long biến thân, chương 352, người nào, mắt thấy liền phải bắt giữ đến rách. Mễ Sắc trong giây lát xoay người kinh giận nhìn chằm chằm bốn phía, liền ở vừa rồi hắn thao túng tì. Hưu thú thời điểm, sau lưng đứng tám gia tộc Ngân Long thuật sĩ thế nhưng lập tức biến mất năm cái. Kia biến mất cũng không phải là 5 cái heo con, mà là ước chừng 5 cái hạng nặng võ trang lục giai chức nghiệp giả thiên phú pháp thuật Ngân Long. Chăm chú nhìn Mễ Tát tạp một đôi đồng tử tràn ngập ngân quang. Từ phía nhìn quét dù cho liền bùn đất đều có thể xuyên thấu xem cái rõ ràng, chính là hắn cái gì đều nhìn không tới, hoàn toàn chưa từng phát hiện một mặt bóng ma ở dưới chân xuất hiện. Lượn vòng nửa ngày tựa hồ rốt cuộc từ bỏ lấy hắn vì mục tiêu. Trực tiếp chia làm tam phân nháy mắt nhào hướng ba cái lục giai Ngân Long thuật sĩ hắc ảnh chợt lóe. Biến mất không thấy, Mễ Tát tạp thiếu chút nữa hồn cũng chưa dọa ra tới. Không trung tỳ hưu thú chợt lóe rơi xuống đem hắn hộ tại bên người, hơn 10 giây sau một đoàn bóng. Mà từ nơi không xa dâng lên, Nguyên Tiêu cười như không cười đánh giá Mễ Tát tạp. Hai vạn U Linh bọ ngựa tổ hợp về sau bất thâu cấp thất giai chức nghiệp già. Ở thực lực không chịu áp chế dưới tình huống ám sát này đó đã chịu áp chế chỉ có một nửa lực lượng. Lục giai chức nghiệp già quá dễ dàng, Vu sư Nguyên Tiêu. Mễ Tát tạp nghiến răng nghiến lợi nói, Mễ Tát tạp Nguyên Tiêu tử thần chi nhãn nhìn chằm chằm Mễ. Tát tạp kinh ngạc nói, lại nói tiếp ta không lâu trước đây mới giết một cái gọi là Mễ Kỳ. Các ngươi tên đều có một cái Mễ tự không biết có cái gì quan hệ. Lại nói tiếp ta rất tò mò ngươi tính toán như thế nào phá hủy Eva, nàng là ta thân muội muội. Bất quá ngươi thật cho rằng nàng đã chết, Mễ Tát tạp trào phúng nói, thì ra là thế. Thế nhưng là chết giả, Nguyên Tiêu móc ra một cái Mễ Kỳ chế tác thế thân gương mặt giả tùy tay bóp. Nát, hắn còn ở kỳ quái vì cái gì Mễ Kỳ không có ký ức. Xem ra nữ nhân này không có như vậy dễ giết, hoặc là lúc ấy lưu tại gây dựng sự nghiệp ngôi sao cũng đã là một cái cực cao minh con rối, đi tìm. Chết đi, Mễ Tát tạp một tiếng quát lạnh, tỳ hưu thú sử dụng một lần Ngân Long thẩm phán chi cánh nháy mắt phi hành đến Nguyên Tiêu bên người. Một ngụm nuốt vào, làm một cái lục giai thiên phú pháp thuật, phi hành cùng cấm không còn không phải toàn bộ. Cự ly ngắn thuấn di mới là chân chính hiệu quả vèo. Cách đó không xa trên mặt đất lại một lần chui ra tới một cái Nguyên Tiêu, đã quên nói. Ta có rất nhiều ảnh phân thân, Nguyên Tiêu đạm nhiên nói. Ta có thể cuốn lấy tỳ hưu thú, sau đó lợi dụng rách mang theo sư ưng dực thú đuổi giết ngươi, nằm mơ. Mễ Tát tạp quát lạnh nói, rách, có muốn biết hay không chân tướng? Nguyên Tiêu truyền âm nói, tránh né tỳ hưu thú đổi giết nói mấy câu thời gian. Nguyên Tiêu đã đem hắc hoa đều ném tới Mễ Tát tạp trên người, nạp mỹ nhân chung xuất hiện dã tâm phần. Tử, những người này năm đó tiếp xúc đến nhân loại khoa học kỹ thuật kiến thức tăng nhiều. Sau lại liền ý đồ khống chế Eva. Sau đó địa ngục chi môn hủy diệt, bao gồm gây dựng sự nghiệp ngôi sao hào tạc hủy. Toàn bộ đều đẩy đến dã tâm bừng bừng Mễ Tát tạp trên người, thậm chí không đợi Nguyên Tiêu toàn bộ. Nói xong, rách ở bạo nộ hạ cũng đã hoàn toàn cuồng bạo, đáng chết. Thiên phú Ngân Long biến thân, Mễ Tát tạp nhìn không muốn sống giống nhau phát lại đây rách. Nháy mắt phát động biến hình thuật đồng thời thu hồi tỳ hưu thú, làm gia tộc này một thế hệ đệ nhị. Xuất sắc thiên tài nhân vật. Trời sinh hắn có được liền không phải giống nhau Ngân Long huyết mạch, mà là biến dị qua đi thủy Ngân Long huyết mạch. Trời sinh là có thể đem thân thể thủy ngân hóa sinh tồn lực siêu cường, nếu không phải cái này. Pandora tinh cầu còn không tới phiên tới chủ đạo lúc này đây kế hoạch sư ưng dực thú lôi điện. Nguyên Tiêu xoắn ốc bom, thậm chí là U Linh bọ ngựa chảm đánh. Này đó công kích dừng ở Mễ Tát tạp trên người chỉ là đem hắn đánh thành dập nát. Nhưng là dập nát thủy ngân tụ tập tốc độ siêu cường căn bản không chịu nhiều ít thương, thậm chí là đóng băng cùng thương tổn tinh thần pháp thuật, đối với thủy ngân hóa mễ tát tạp đều không có tác dụng, mắt thấy đánh cũng đánh không thắng. Mễ tát tạp âm lãnh chừng mắt nhìn Nguyên Tiêu liếc mắt một cái. Phân loại một cái cảnh trong gương thuật dây dưa qua đi. Bên kia đã bay đến trời cao xé mở một cái truyền tống môn chui qua đi. Theo đuổi không bỏ rách không chút nào dừng lại theo ở phía sau vọt đi vào, đều chạy, Nguyên Tiêu. Khống chế U Linh bọ ngựa vài cái xé nát thủy ngân long cảnh trong gương ẩn nấp không thấy, hiện giờ. Mọi người át chủ bài đều ra tới. Tiếp tục truy đuổi đi xuống rất khó phân ra tới thắng bại. Rách có sư ưng dực thú không phải dễ dàng chết như vậy. Thừa dịp cơ hội này cường hóa sát thương thủy ngân long thủ đoạn mới là chính đồ, siêu đạo khu vực. Khai thác mỏ đại địa nơi nơi đều là cháy đen cây cối. Mặt đất thậm chí đều không ngừng sụp đổ lưu lại phiến phiến hố động, Eva tựa hồ đem chính mình bản. Thể từ ngầm chiều đi rồi. Hoàn toàn mới nạp mễ thân thể xem ra làm nó phi thường vừa lòng. Theo cảm giác chung phương hướng không ngừng tới gần, Nguyên Tiêu đi vào một tòa thác nước phía dưới bị quang phóng xạ bốc hơi sạch sẽ hồ nước. Phía dưới có một cái hầm ngầm, ở cảm giác chung một cái lão bằng hữu liền giấu ở chỗ này, xuất hiện đi. Nguyên Tiêu dậm chân một cái tứ giai động đất thuật càn quét đi xuống, không đến 3 giây đồng hồ. Hồ nước bùn hạ lao tới một cái cả người chảy chất nhầy quái vật có 3 mét trường 1. Mét cao giống như bò sát nhân loại, sau lưng trường một cái bốn mễ lớn lên cốt chất cái đuôi. Cả người khoác một tầng cốt chất nguyễn giáp, cốt giáp giống như lỗ chân lông giống nhau không ngừng chảy ra đại lượng màu xanh lục tanh hôi dịch. Nhảy, trùng người, không thể tưởng được ngươi sẽ biến thành dị hình, Nguyên Tiêu kinh ngạc nói, đây đều là bái ngươi. Ban tặng, thế nhưng làm ra tới giả thần kinh liên tiếp khoang, trùng người oán độc nói. Vì sinh tồn ta chết giả ký sinh ở tiểu người khổng lồ trong cơ thể. Cắn nuốt hắn ta lại ký sinh ở cự lang trong cơ thể. Vì ký sinh bọn họ ta liền chính mình nhân loại thân thể đều mất đi. Biến thành như bây giờ không người không quỷ bộ dáng, sắc bén cốt chất cái đuôi vung. Tia chớp đột phá âm trướng thứ hướng Nguyên Tiêu mặt hảo một cái rảo hoạt trùng người Nguyên. Tiêu đôi mắt nhíu lại không né không tránh. Quả nhiên cốt chất cái đuôi mau tiếp cận hắn thời điểm thế nhưng nháy mắt chia làm hai cái quét về. Phía hai bên, trùng người vừa kinh vừa giận, hắn như thế nào cũng chưa nghĩ đến Nguyên Tiêu sẽ nhìn thấu hắn ý tưởng từ đem chính mình cải tạo. Thành dị hình về sau, hắn cái đuôi là có thể tả hữu phân liệt thành hai cái. Vốn dĩ hắn cho rằng Nguyên Tiêu khẳng định sẽ trốn tránh từ tả hữu công kích hắn. Đến lúc đó cái đuôi phân liệt ném động tốc độ nháy mắt nhanh hơn gấp đôi đủ để đem Nguyên Tiêu quấn. Quanh trụ cấp cho bị thương nặng, lưỡng đạo giao nhau hắc quang hiện lên. U Linh bọ ngựa nháy mắt cắn nát trùng người cái đuôi, đã chịu loại thương thế này trùng người lại. Một chút đều không để bụng, bởi vì sau lưng miệng vết thương một trận mấp máy một cái tân cái đuôi đã chui ra tới. Hơn nữa này một cái đuôi tựa hồ so thượng một cái càng thêm cứng rắn. Trừ bỏ dị hình tiến hóa, trùng người thế nhưng còn dung hợp cự lang kim cương lang huyết thống khôi phục lực nếu U Linh bỏ. Ngựa không có tiến hóa, muốn giết chết loại trạng thái này trùng người phi thường khó khăn, nhưng là U Linh bỏ ngựa nếu đã. Toàn bộ đạt tới tứ giai, dung hợp được diệt trừ trùng người liền quá dễ dàng. Căn bản không đợi trùng người tiếp tục triển khai công kích. Một đoàn bóng dáng nhào vào hắn trong cơ thể đã bắt đầu tranh đoạt thân thể quyền khống chế, mỗi một. Cái chức nghiệp giả, hoặc nhiều hoặc ít đều có phòng hộ tinh thần thủ đoạn cùng đạo cụ trùng người có thể ký sinh tiểu. Người khổng lồ cùng cự lang nuốt rớt bọn họ tất nhiên cũng là cửu tử nhất sinh. Trải qua loại này tiêu hao hắn cơ hồ không có khả năng có càng nhiều phòng hộ tinh thần đạo cụ lưu. Tại trên người, thậm chí chính hắn tinh thần đều đã chịu rất lớn thương tổn, nếu không lý trí trạng thái trùng người. Tuyệt đối sẽ không từ hồ nước chung trực tiếp lao tới, dị hình là ám sát cao thủ. Lao tới cùng hắn chính diện chiến đấu nói rõ là nói chính mình hiện tại tinh thần có vấn đề. Thật lớn thân thể không ngừng trên mặt đất đau đớn quay cuồng. từng mảnh bùn đất đã chịu ăn mòn bốc lên khói nhẹ. Bất quá một lát trùng người đã đình chỉ dẫy giụa sụi lơ trên mặt đất, u linh bọ ngựa đồng hóa thiên. Phú, bản thân chính là một loại chết sống bất luận ký sinh khống chế năng lực. Chưa xong còn tiếp, hết chương.